Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 186. Không tốt tin tức. Cung Trường An yên lặng mà dùng tay áo lau lau trên đầu hãn, nơm nớp lo sợ nói, điện điện hạ, ngài hai ngày này phiên lật xem hơn 10 ngày sổ con, đại đại khái còn có hơn 10 ngày. Nghe vậy, thái tử sắc mặt lập tức trở nên âm trầm vô cùng, sợ tới mức Cung Trường An vội vàng quỳ rạp xuống đất, một chữ cũng không dám nói ra cổ họng. Đại vương nhật từ quá đến cũng thật xuôi gió xuôi nước. Thái tử nhàn nhạt mà nỉ non một câu, ném một mông sự cho hắn xử lý, bản thân lăn đi Hoàng Sơn hưởng phúc. Cung Trường An lau mồ hôi, vẻ mặt ấp úng nói. Điện điện hạ, lão nô đúng là muốn hội báo một chuyện. Ở đi hướng Hoàng Sơn hành cung trên đường, đại vương đoàn người bị hai chỉ thi khôi phục kích đương trường dọa hôn mê hạ quý nhân. Như thế nào liền hai chỉ? Không phải làm ám các người nhiều lộng mấy chỉ qua đi cấp đại vương thêm điểm náo nhiệt sao? Làm việc một chút đều không đáng tin cậy. Đại vương nếu là biết này bất hiếu từ trong lòng nói như vậy, không chừng muốn xông tới bóp chết hắn. Điện hạ ca cao muốn tăng số người nhân thủ đi hướng Hoàng Sơn bảo hộ đại vương. Cung Trường An thật cẩn thận hỏi. Đại vương mang đi 3.000 cấm vệ, toàn bộ cấm vệ doanh hiện tại đều trống không? Nam doanh hiện giờ lại muốn tiến đến chi viện Thanh Hòa tiểu trấn, bổn thái tử chỗ nào còn có nhân thủ nhưng điều. Thái tử dương mắt lạnh như băng mà nhìn Cung Trường An liếc mắt một cái. Nếu không cô cho ngươi tổ một cái thái giám doanh, từ ngươi mang đội cùng nhau chạy tới nơi cứu giá. Phốc, tiểu hì tử vội vàng che lại miệng mình, không được thái tử điện hạ ngài này chê cười quá lạnh, tiểu hì tử có điểm chịu không nổi. Cung Trường An yên lặng mà ngậm miệng lại. Lão nô cũng không muốn mang thái giám doanh một đám nhược kê đi trước Hoàng Sơn chịu chết. Lão nô cáo lui, Cung Trường An ra Đông Cung, cùng nghênh diện mà đến Hồi Phong nhìn nhau liếc mắt một cái, có điểm rơi lệ xúc động. Hồi Phong xem không hiểu Cung Trường An kia phó khổ bức tương là ý gì, bước nhanh vào cửa vẻ mặt nghiêm mặt nói. Điện hạ, dạ các có tin tức tới. Tây Cửu Thành tuyên bố nhiệm vụ lệnh triệu tập triệu rất nhiều huyền sư rèn thể sư cùng với tam tông người cộng đồng đi trước Thanh Hòa tiểu trấn rèn luyện. Nếu tin tức xác thực nói, bọn họ sáng nay đã nhích người đi trước kia chỗ. Hồi Phong nói, phía trước Bắc Doanh 500 người đều hãm ở Thanh Hòa tiểu trấn, bất quá tam tông đoàn người, trừ bỏ bộ phận huyền sư bên ngoài, hẳn là đều là rèn thể sư cùng đặc thù năng lực giả tổ hợp, sức chiến đấu đánh giá mạnh hơn so Bắc Doanh. Thái tử vẻ mặt bình tĩnh, nghe tin tức gật gật đầu thực hảo, chỉ cần Tây Cửu Thành không có việc gì, không ảnh hưởng đến nhà hắn tiểu cô nương là được. Còn lại cái gì tam tông cái gì thành chủ lệnh triệu tập gì đó, bọn họ ái đi đâu đi đâu. Thanh Hòa tiểu trấn sự, đã có tam tông nhúng tay. Thái tử Tuấn Mi khẽ nhúc nhích sờ tay vào ngực móc ra kia khối đưa tin ngọc phù. Ngón tay một xúc gian, chỉ thấy ngọc phù thượng hiện lên từng hàng chữ nhỏ. Thái tử kính thượng, thuộc hạ hiện chính trộm đi theo tiểu thư đi trước Thanh Hòa tiểu trấn. Tiểu thư tham gia tam tông rèn luyện, một hàng tổng cộng 60 người, hiện giờ đã đến trấn nhỏ nhập khẩu. Thuộc hạ lập tức liền phải tùy tiểu thư đi vào, tạm thời không có thời gian lại đưa tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử đằng mà từ án chạm kế tiếp lên, ôn hòa khuôn mặt đã không còn nữa tồn tại, thay thế chính là trầm ngưng lạnh băng thần sắc. Cảm giác lòng có chút hoảng, giống như có cái gì không tốt sự tình đang muốn phát sinh dường như. Tiểu thất trở về không có. Điện hạ yến thất chỉ sợ còn phải có 2 ngày mới có thể trở về. Chuẩn bị ngựa, thái tử đi nhanh hướng ngoài cửa đi đến, Hồi Phong chạy nhanh đuổi kịp khuyên can nói. Điện hạ, liền tính ngài hiện tại ra roi thúc ngựa đi đường tắt qua đi cũng yêu cầu 4-5 ngày thời gian. Chi bằng làm yến thất mau mau gấp trở về. Thái tử bước chân một đốn. Đúng vậy, ngươi chạy nhanh cấp tiểu thất đưa tin. Cách chương.